One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199, chương 197, PL An B. Lawyer đang cười, ngữ khí cũng rất lợi hại ôn nhu, nhưng hắn nói chuyện lại làm cho Đức Gia cảm thấy triệt để rét lạnh. Ngươi, hắn đang chuẩn bị thuyết chút gì? Một luồng hơi lạnh lại từ trên người đối phương đột nhiên dâng lên, cấp tốc bò đầy toàn thân hắn, chỉ tới kịp trừng to mắt, chỉ còn một nửa Đức Gia liền biến thành nhất đại đống băng khối. Đông, mất đi quán tính, băng khối cấp tốc té xuống đất. Bất quá Lawyer chế tạo băng khối độ cứng so Câu Gia chế tạo còn mạnh hơn. Điểm ấy độ cao té xuống, liền một điểm vụn băng đều không có toác ra tới. Ngươi hẳn là may mắn ta tìm tới cái dương này. Không phải vậy ta không ngại để ngươi nếm thử mãn thanh thập đại cực hình. Nhìn trên mặt đất băng khối, Lawyer thanh âm lạnh lẽo thấu xương. Bất quá bây giờ, ta cũng không rảnh rỗi đến thẩm ngươi. Trung thực đợi đi, nói dứt lời, Lawyer hai tay mở ra. Bành trướng ma lực không cần tiền đồng dạng cấp tốc tuôn ra. Răng rắc, nương theo lấy thanh thúy đóng băng âm thanh. Hai mặt cự đại băng tường từ trên mặt đất dâng lên. Khi băng khối dâng lên khoảng chừng cao 10 mét độ cùng độ rộng, Lawyer hai tay đột nhiên khép lại, quát nhẹ lối ra, hợp, đông. Này hai mặt băng tường giống như là cự thú đồng dạng từ mặt đất cày qua, đem Đức Gia trùng điệp đè ép tại vị trí trung tâm, biến thành một tòa băng sơn. Làm xong những này, Lawyer tài đình chỉ ma lực chuyển vận, quay người rời đi. Mặc kệ Đức Gia có trò xiếc gì, tại loại này hai tầng bảo hiểm dưới, hắn đều là trốn không thoát. Tiểu trấn phế tích chỗ, giờ phút này tình hình chiến đấu đã đến một cái tương đối kịch liệt cấp độ. Đương nhiên là đơn phương kịch liệt. Nhìn lấy cự nhân này một bức cực kỳ dễ dàng bộ dáng, liền biết hắn còn cũng không có sử dụng toàn lực. Sự thật cũng đúng là như thế. Chớ nhìn hắn tiện tay một đào cũng là một đoàn to bằng gian phòng bùn đất hòn đá, đổ ập xuống đánh tới hướng Momonga bọn người. Nhưng hắn động tác cùng thần thái không thể nghi ngờ không phải cấp thiết muốn giết bọn hắn. Thậm chí thuyết, hắn còn có chút nghi hoặc. Nghi hoặc tại người trước mặt này loại muốn bảo vệ huyết trùng vì cái gì khí tức cùng trước kia không giống nhau. Bành, xa, mấy tấn trọng bùn đất cùng hòn đá bị ném qua đến. Này nhẹ nhõm bộ dáng liền cùng người bình thường ném cái bóng chày một dạng. Nhưng cái này, bóng chày, Momonga cũng không dám tiếp. Dù là nhìn qua rất lợi hại thảm, gầy xương bọc ra, đối phương lực tức cũng không được hắn có thể chống lại. Lawyer tới khi nào đến? Chúng ta người rút lui xong sao? Không biết, Tony không kiên nhẫn gào thét. Phía sau truyền đến kịch liệt đau nhức để hắn mỗi một cái động tác đều trở nên vô cùng gian nan. Bất quá dù vậy, hắn vẫn là đến chạy. Bởi vì cự nhân mục tiêu vẫn luôn là hắn. Dừng lại kết cục cũng là bị nện thành thịt nát. Lại một lần lăn lộn né tránh rơi xuống nước đá vụn. Hắn dành thời gian ngẩng đầu liếc nhìn một vòng bốn phía. Vẫn là mở miệng trả lời Momonga vấn đề. Momonga đại nhân, người đã rút lui xong. Người không cần cản nhiều lần như vậy. Rất tốt, nghe thấy lời này, Momonga thở phào. Đối mặt cự nhân lại một lần nữa ném đi ra, ném mạnh vật. Khóe miệng co giật lựa chọn tránh né. Trời mới biết vì cái gì. Lần này hắn từ dưới đất vậy mà móc ra một đống huyết tủy trùng thi thể. Ai sẽ muốn dùng kiếm qua chạm thử này buồn nôn dịch nhờn cùng ô huyết. Bành, rầm rầm, bắp thịt cùng cốt cách tại cự nhân cự lực phía dưới trong nháy mắt co vào. Cốt cách tiếng vỡ vụn âm để cho người ta nghe tê cả da đầu. Đem trên tay thi thể vò thành viên thịt. Này tự xưng húc cự nhân lần nữa nộ hống. Đối Tony ném đi qua. Huyết trùng, chết đi, ngoặc kép chấm chấm. Đều nói lão tử đây là huyết tủy trùng. Là loại sản phẩm mới. Tony răng nanh nộ hống. Sau đó tiếp tục chạy trốn. Húc mặc kệ, húc muốn tiêu diệt huyết trùng. Chỉ lộ ra nửa bên bả vai cùng hai cái cẳng tay húc giống giận. Lần nữa đào ra một đoàn đồ, vật tới. Nghe thấy húc trả lời, Trong chạy trốn, Tony cùng Momonga kém chút một cái lảo đảo té ngã trên đất. Người hắn mèo là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Như thế tùy hứng lời nói hết ra. Một cái nắm đạn hạt nhân, cái nút bắn hùng hài tử là kinh khủng nhất bất quá. Một câu nói kia đặt ở hiện tại cự nhân húc trên thân cũng đồng dạng áp dụng. Bất kể như thế nào, hắn hình thể thật sự là quá cự đại. Ánh sáng là xoay cổ tay ném ra các loại rác rưởi. Phạm vi bao trùm đều là toàn bộ tiểu trấn. Một cái bàn tay rơi trên mặt đất, sinh ra chấn động liền theo động đất một dạng. Mà lại, điểm chết người nhất là, gia hỏa này trên thân đơn giản cứng rắn đáng sợ. Chớ nhìn hắn trên thân chỉ còn lại có một lớp mỏng manh da, gầy theo cái khô lâu một dạng. Nhưng chính là tầng kia hơi mỏng da thịt tổ chức, độ cứng ngoài tất cả mọi người dự liệu. Viên đạn đánh lên qua liền cái bạch ngấn cũng không thể lưu lại. Liền Momonga toàn lực nhất kích, cũng bất quá đem khó khăn lắm chặt mặc. Nhưng tại đối mặt da thịt đằng sau này còn cứng rắn hơn xương cốt lúc, dĩ vãng sắc bén kiếm khí liền không có cách nào. Nếu như ta hiện tại tuổi nhỏ hơn một chút liền tốt. Momonga không chỉ một lần nghĩ như vậy tưởng. Từ hôm qua đến bây giờ, đi qua luân phiên chiến đấu, cho dù là hắn, một tên hải quân bản bộ trung tướng, lâu năm thực lực phái cường giả, hiện tại cũng ở vào thật sâu dã rời ở trong. Bây giờ có thể phát ra đánh chém cường độ cùng hắn bình thường so sánh, yếu đâu chỉ một bậc. Coi như vẫn như cũ không thể chém giết người khổng lồ này, cũng sẽ không giống hiện tại như vậy bắt vạt áo kém cỏi. Như vậy, đã đánh không lại, cũng chỉ có dùng B kế hoạch. Nghĩ như vậy, Momonga sâu thở sâu, né tránh công kích sau khi hạ xuống đối cự nhân la lớn. Uy, người không phải nói người bị đống thương sao? Người đi trước báo thù không được à? Ta đã đem thương tổn ngươi kẻ cầm đầu cho gọi tới. Tony, lawyer, nắm cỏ. Tony bỗng nhiên một mặt kinh dị nhìn bên cạnh che kín lân phiến nhân hình sinh vật. Lập tức kịp phản ứng. Chê cười nói. Nha, lawyer, ngươi chừng nào thì đến? Đầu tiên nói trước a, chuyện này là Momonga đại nhân chính mình quyết định, ta có thể không có chút nào cảm kích. A, dạng này a, người nào đó vừa mới bán ta thời điểm, vừa vặn đuổi tới. Lawyer liếc mắt nhìn Tony liếc một chút, trong giọng nói tràn ngập sát khí. Tony, ngươi thuyết ta là đánh cho hắn một trận đâu? Vẫn là đánh cho hắn một trận đâu? Vẫn là đánh cho hắn một trận đâu? Cái này ba cái tuyển hạng khác nhau ở chỗ nào? Cái này sao? Chính các ngươi thương lượng đi. Ta rút lui trước lui. Cảm nhận được lawyer trong mắt sát ý, Tony ngượng ngập chê cười. Nhưng sau xoay người chạy, nhìn lấy hắn đi xa, lawyer lúc này mới quay đầu lại, khóe miệng kéo ra vẻ mỉm cười. Momonga trung tướng, cần giúp một tay không? À, là lawyer à, dã rời tăng thêm bề bộn nhiều việc tránh né công kích. Cho nên Momonga cũng không có tại lawyer đến lúc trước tiên phát hiện hắn. Giờ phút này rất tự nhiên quay đầu, kinh hỉ nói ra, người đã vậy còn quá nhanh liền gấp trở về. Thế nào, địch nhân tiêu diệt không thể? Không đúng, bây giờ không phải là thuyết những khi này, mau tới đây giúp một tay. Xác thực. Bây giờ không phải là thuyết những khi này. Lawyer cười ha ha, thật sâu hút một đại khẩu khí. Đồng thời, một đạo lam sắc ma pháp trận ra hiện tại hắn trước người. Băng long, gào thét, uy, ta còn ở nơi này à hỗn đản tiểu tử. Ngoặc kép chấm chấm, băng, nghe thấy Momonga thanh âm. Vạn húc vô ý thức quay đầu lại, theo thanh âm phương hướng nhìn lại. Quả không phải vậy. Hắn lập tức đã nhìn thấy một đạo cao mấy chục mét cự đại hàn băng vòi rồng chính trực thẳng hướng trên mặt hắn nhào tới. Đáng giận, cũng là ngươi làm. Nhận rõ công kích giả là ai, húc phẫn nộ uốn éo người, muốn từ mặt đất leo ra. Húc muốn dẫm dẹp ngươi. Bất quá, hắn lại là quên, những trói buộc kia hắn tứ chi cùng thân thể gông xiềng, chỉ có trên tay cùng nửa người trên bị lawyer phá đi. Dư bộ vị vẫn như cũ đem hắn gắt gao khóa dưới đất. Cái này quằn quại, dưới chân bị cố định tại dưới bùn đất, tầng gông xiềng nhất thời bắn ra vô số điện lưu, đem cả người hắn đều nướng xốp giòn hương vô cùng. Ngao ô, nhìn trước mắt lóa mắt điện quang cùng kêu thảm húc, lawyer có chút mộng bức, lại nói, ta băng còn có điện sao? Ta thế nào không biết đâu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.